Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 244. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đã đâm bàng hoàng. Trịnh đang bỏ chạy như vậy là sao chứ? Đám đệ tử còn đang đánh đo có biết có nên rời đi hay không. Âm lại có âm thanh khác vang lên. Hứa Hộ Pháp lại bị bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Hắn có chụp vài cái rồi mẹo cổ sang một bên bất tỉnh. Hả? Đánh đông nào dám cho dừ nữa, cứ thế cắm đầu bỏ chạy là mình cũng không đuổi theo. Một lúc sau, cả đoàn người của Linh Đường đã chạy mất dạng, chỉ còn lại những kẻ bị thương đang rên ra thảm thiết. Tướng Xà sững sờ nhìn bọn họ, cô ta cảm thấy hoang mang. Cảnh tượng này quá sốc. Cổ Linh Đường nỗi sợ hãi của Thanh Hà Đường đã bị một người đánh cho tan tác hoa rơi như vậy sao? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì cô ta sẽ không tin nổi đâu. Cô không sao chứ? Là mình phủ bụi trên người, Thanh Nhiên nói. Không sao. Tướng Xà giật nảy mình, vội vàng lên tiếng. Nếu không sao thì giờ chúng ta tới Cổ Linh Đường một chuyến để báo bọn họ đưa đám người này về thôi. Là mình chỉ vào đám người dưới đất. À, được. Tướng Xà cảm giác da đầu tê dại, đầu óc cô ta lúc này trống rỗng, chỉ biết run rẩy nghe theo. Cô ta cũng không biết mình đã tới Cổ Linh Đường lúc nào và nói chuyện như thế nào. Dù sao cô ta cũng chỉ nhớ rằng lúc này toàn bộ Cổ Linh Đường đã trở thành một nồi cám heo. Những kẻ tới đưa đám người bị thương về không đông lắm, vì phần lớn bọn họ không dám tới Thanh Hà Đường. Chỉ có một ít người là bạn tốt của những người bị thương thì mới liều mạng đi mà thôi. Trịnh Đan đã biến mất dạng, sau chuyện này cô ta có lẽ không dám tới Thanh Hà Đường tắc oai tắc quái nữa. Sau khi tất cả đám người Cổ Linh Đường bị đưa đi, Thanh Hà Đường dần dần khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Nhưng giờ phút này miếu đường Thanh Hà Đường đã đổ nát, e rằng cái ổ ăn mày còn xa hoa hơn cả Thanh Hà Đường. Tướng Xà ngồi trên một chiếc ghế còn nguyên vẹn, vô cùng bất an, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Lâm Bình. Nhưng chỉ thấy Lâm Bình đang nhắm mắt phớt lờ cô ta. Mà đến tận đêm khuya, Lâm Bình mới chậm rãi mở mắt ra. Có gì ăn không? Lâm Bình hở nói. À có. Tướng Xà vừa vàng gật đầu, sau đó chạy vào một căn phòng nhỏ ở bên trong, lấy cơm và một ít rau, bắt đầu nấu ăn. Một lúc sau, cô ta bước đến với hai món ăn, cơm và canh. Lê Bình cũng không khách sáo, bắt đầu ăn. Mùi vị không ngon lắm, dù sao cũng có gia vị mà. Tướng Xà gượng cười, Lê Bình gật đầu. Anh Lâm, có thể nói lần này chúng ta đã đắc tội chết với Cổ Linh Đường. Ta lo lắng ngày mai, đường chủ Cổ Linh Đường sẽ đích thân tới đây. Đến lúc đó chúng ta nên đối phó thế nào đây? Tướng Xà dè dặt hỏi. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại hội. Nếu Cổ Linh Đường thực sự muốn tranh đoạt vị trí giáo chủ thì lúc này bọn họ sẽ không đối đầu trực diện với chúng ta. Nếu tôi là đường chủ Cổ Linh Đường thì sẽ đợi sau khi đại hội kết thúc mới ra tay tính sổ. Nếu có thể có được chức vụ giáo chủ chậm rãi tính sổ sau, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Lê Minh vừa ăn vừa nói. Tướng Xà sững sờ, trầm ngâm rồi gật đầu. Đến lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó một giọng nói già nua vang lên. Nhưng nếu tôi có thể thu phục được cậu về làm việc cho Cổ Linh Đường thì chẳng phải là chuyện cực tốt với tôi sao? Vừa dứt lời, Tướng Xà kinh ngạc khuôn mặt biến sắc, vội vàng đặt bát đũa xuống. Ai? Đừng sợ, tôi đến để đánh nhau với các người. Bóng người ở cửa bước vào. Do anh đến yếu ớt, Tướng Xà liếc nhìn xung quanh chỉ thấy một lão giả tóc búi tiêu ở hai bên mang tai. Ông lão ăn mặc rất sang trọng, tuy là khuôn mặt hơi già nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt. Tướng Xà đã từng gặp người này, cô ta thất thanh la lên. Thiếu trưởng lão, hóa ra người này chính là Thiếu Hải, đường chủ của Linh Đường. Tướng Xà run rẩy, da đầu tê dại. Mặc dù Thiếu Hải chỉ là đường chủ của Linh Đường, nhưng sau khi Đông Hoàng giáo đại loạn, Cổ Linh Đường đã thôn tính các đường khác ở khắp nơi, hiện giờ quy mô và thực lực đã cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là Thiếu Hải, trước đây sức mạnh ông ta ngang tàng ngang sức với Trịnh Lạc, nhưng có tin đồn rằng Thiếu Hải vô tình có được một cuốn sách quý tuyệt thế, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ông ta được coi là cao thủ hàng đầu ở Đông Hoàng giáo, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần so với Trịnh Lạc. Ồ, đường chủ Cổ Linh Đường sao? Lâm Minh vừa nghe thức anh vừa mơ hồ trả lời, nhưng mi mắt cũng thèm nhướng lên, hoàn toàn không biết nhìn Thiếu Hải. Thiếu Hải cũng không hề tức giận, ông ta chỉ đứng ở bên ngoài cửa, bình tĩnh quan sát Lâm Minh. Tướng Xà đã không dám động đũa nữa rồi, thậm chí không thể ngồi thoải mái. Cô ta dè dặt liếc nhìn Thiếu Hải, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô không biết trôi qua bao lâu, sau khi ăn uống no nê, Lâm Minh đặt bát đũa xuống, tùy ý lau miệng. Ăn xong chưa? Cậu Lâm. Thiếu Hải cười nhạt nói. Cũng tạm tạm. Lâm Minh gật đầu. Trong nồi vẫn còn cơm. Ông có muốn ăn không? Không cần đâu. Thiếu Hải lắc đầu. Vậy ông còn có việc gì sao? Cậu Lâm, cậu đã biết rõ mục đích của tôi tới đây, còn cần hỏi lại làm gì chứ? Thiếu Hải cười khẩy. Hãy gia nhập vào Cổ Đinh Đường, còn ta tranh đoạt vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, thống nhất Đông Hoàng Giáo. Nghe thế vậy, tướng xà sợ giật nảy mình. Hóa ra Thiếu Hải đến đây với mục đích này. Quả thật, đại hội Đông Hoàng sắp được tổ chức. Tại thời điểm này, tranh giành lực lượng mới đúng là vương đạo. Có được vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo mạnh hơn bất cứ thứ gì. Đến lúc đó có trả thù thì ai dám nói gì chứ? Chàng trách Thiếu Hải lại bình tĩnh bước vào nói chuyện với Lâm Minh như vậy. Nếu đổi lại là tưởng xà, cô ta sẽ cố gắng thu phục Lâm Minh trước. Nhưng Lâm Minh sáu tháng bị thu phục chỉ bằng một vài lời nói chứ. Tôi có một câu hỏi. Cậu hỏi đi. Thiếu Hải nói ra. Đạt được vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo thì ông sẽ là giáo chủ hay tôi là giáo chủ? Lâm Minh hỏi ra. Anh vừa dứt lời, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Tưởng xà đã đánh nhìn Lâm Minh, còn người suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Sao lại dám hỏi như vậy chứ? Đây không phải là đang muốn tát vào mặt Thiếu Hải sao? Tướng xã vô cùng sợ hãi và lo lắng nhìn Thiếu Hải. Tuy nhiên Thiếu Hải không phải là người thích vòng vo. Ông ta lắc đầu. Đương nhiên ta sẽ là giáo chủ. Vậy thì không cần bàn bạc gì nữa rồi. Lâm Minh lắc đầu. Cậu muốn làm giáo chủ sao? Đây là mục đích tôi tới núi Đông Hoàng. Nhưng cậu không xứng. Hơn nữa vị trí giáo chủ thực sự quan trọng hơn tính mạng sao? Thiếu Hải hơi nghiêng người, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Minh. Câu nói này rõ ràng là sự uy hiếp. Không gia nhập Cổ Đinh Đường thì chỉ có con đường chết. Lâm Minh không nói gì, chỉ lắng lặng uống trà. Thiếu Hải vỗ vai Lâm Minh mỉm cười. Trước tối ngày mai tôi được câu trả lời của cậu. Nếu cậu có thể tới thì chức phó giáo chủ này tôi sẽ cân nhắc giữ lại cho cậu. Nếu cậu không tới mà vẫn tham gia đại hội Đông Hoàng thì sẽ nhanh chóng biến thành một cái xác thôi. Cậu là người thông minh, tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ. Nói tới đây, Thiếu Hải đột nhiên tung chiêu. Chiếc bàn trước mặt Lâm Minh lập tức biến thành bụi, bay tán theo gió. Hả? Tướng xà sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Chiếc bàn đã bị Thiếu Hải biến thành bụi chỉ trong nháy mắt. Quá khủng khiếp, đây chính là sức mạnh của Thiếu Hải. Rốt cuộc, tu vi ông ta đã đạt tới mức độ nào rồi chứ? Nếu là một con người thì chắc là sớm đã bị thành cán luôn rồi. Tôi đợi cậu. Nói xong, Thiếu Hải vỗ vai Lâm Minh rồi quay người bước ra khỏi Thanh Hà Đường. Lâm Minh ngồi xuống ghế không nói gì. Tướng xà vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Cô ta cảm thấy mình sắp tè ra quần đến nơi rồi. Muộn rồi, ngủ thôi. Lâm Minh nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Lâm Minh, tướng xà kêu lên. Sao thế? Lâm Minh quay đầu. Quyết định của anh là gì? Tướng xà run rẩy. Cô cảm thấy sao? Lâm Minh nói ra. Đi, nhất định phải đi rồi. Bất luận thế nào cũng phải gia nhập Cổ Đinh Đường. Nếu không chúng ta sẽ chết chắc. Tướng xà hét lên. Thấy bộ dạng kích động của cô ta, Lâm Minh hiểu ra tướng xà đang bị dọa sợ chết khiếp. Anh không nói gì. Anh Lâm, anh định đối đầu với Cổ Đinh Đường phải không? Tướng xà nhìn anh chằm chằm, mặt cắt không ra hột máu. Không mà tôi muốn đối đầu với Cổ Đinh Đường, mà tôi phải lấy bằng được vị trí Đông Hoàng Giáo Chủ. Lâm Minh điềm đạm nói ra. Không. Tướng xà hét lên, sau đó lao tới quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Nếu anh đã định làm vậy thì coi như tôi cầu xin anh vậy. Anh để tôi đi đi, để tôi rời khỏi đây, tôi đi tìm sư phụ được không? Tôi không muốn chết, tôi muốn bị người Cổ Đinh Đường giết chết. Cô ta khóc thét lên. Lâm Minh lắng lặng nhìn cô ta. Anh bước tới và đỡ cô ta dậy. Lâm Minh, tướng xà lao nước mắt run rẩy nhìn anh. Lâm Minh chỉ lắng lặng nói. Cô biết không, tôi không quan tâm lắm đến sự sống chết của các cô. Từ lúc tôi tới đây, mục đích của tôi chỉ là vị trí Đông Hoàng Giáo Chủ. Giờ đại hội vẫn chưa bắt đầu nên cô chưa đi được. Cô phải ở lại, dù người Cổ Đinh Đường tối nay truy sát thì cô cũng đi được. Tướng xà như muốn phát điên. Được rồi, đi nghỉ đi. Lâm Minh nói xong bệnh quay người đi vào trong hồ nội đường và nằm xuống một chiếc giường. Tướng xà run rẩy nhìn anh, có tên nào ngủ được. Chỉ định đợi anh ngủ say thì sẽ chuồn đi. Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Dù tôi có ngủ thì chỉ cần cô rời khỏi đây là tôi cũng biết. Tôi khuyên cô đừng nên thách thức sự nhạy cảm của tôi. Lâm Minh nói xong rồi quay người vào trong ngủ. Tướng xà tái mặt, cô ta ngồi phục xuống đất, co cụm lại giống như con mèo nhỏ. Những ngày tháng còn lại đối với tướng xà có thể nói là dài như cả năm vậy. Đương nhiên cô ta không tin Lâm Minh nên đã thử bỏ trốn, nhưng rõ ràng là vô ích.

những tướng lão thông thường căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta có ít khi xuất hiện trước đám đông nên tôi cũng không biết nhiều về thông tin. Tướng Xà kiên nhẫn giải thích cho Lâm Minh. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn gật đầu. Tôi biết rồi. Tình hình Đông Hoàng giáo phức tạp hơn Lâm Minh tưởng tượng rất nhiều. Anh hỏi tôi ai có uy lực cao nhất là anh định làm gì? Tướng Xà hỏi ra. Thế nhưng Lâm Minh không trả lời cô ta. Tướng Xà nhìn anh chăm chú. Có lẽ Cổ Linh Đường cũng đang làm theo Chiến Vương Cung, Sát Vương Cung và Lệ Vương Cung bắt đầu thôn tính các phe phái khác đúng không? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy. Có điều Cổ Linh Đường khác với ba cung điện kia ở chỗ trưởng lão Thiếu Hải thông qua những phe phái yếu hơn để thu nạp trước và lớn mạnh từ từ. Tướng Xà nói ra. Lâm Minh nghe vậy bèn suy nghĩ. Tới rồi. Lúc này Tướng Xà kêu lên. Lâm Minh giật mình nhìn về phía trước. Họ bước qua góc ngoặt. Phía trước là một vùng đất rộng lớn. Tất cả những người tới từ bên ngoài núi Đông Hoàng đều tập trung ở đây. Họ đang làm gì đó. Phía trước có một dãy bàn. Các bàn được xếp liền nhau tạo thành một đường. Có không ít người ngồi trước bàn. Từng người bước tới như đang ghi danh. Sau khi ghi danh xong, những người ngồi trước bàn bèn đưa cho họ đăng ký một thẻ bài. Trên thẻ bài có được đánh số. Anh tới đó sử dụng đường chủ lệnh của Thanh Hà Đường và tiến hành báo danh. Sau khi báo danh sẽ được nhận một thẻ bài. Tới ngày tới giờ sẽ vào bên trong bằng thẻ bài đó và có thể tham gia đại hội. Tướng Thành nói ra. Đại hội tổ chức ở đâu? Lê Minh hỏi. Phía sau chính là nơi tổ chức. Vậy sao? Lê Minh cảm thấy bất ngờ bởi vì sau lưng họ là một vùng núi sâu với đá lởm chởm. Ý của cô là gì vậy chứ? Lê Minh hỏi. Thực ra tờ báo danh được chia làm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc. Chúng ta đang ở phía Nam. Chỉ cần báo danh thành công và được bên trong nơi đại hội được tổ chức thì có thể bước vào thủ phủ của vùng núi này. Nếu ai có thể lấy được Đông Hoàng Thần Giới thì sẽ giành được vị trí cao nhất, trở thành giáo chủ của Đông Hoàng Giáo và cũng chính là Đông Hoàng Thần Quân. Hóa ra đại hội Đông Hoàng là một cuộc chiến cướp đoạt nhẫn sao? Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Anh có thể hiểu như thế cũng được. Đó cũng là lý do vì sao các phe phái thi nhau tập hợp người. Người càng đông, thực lực càng lớn thì cơ hội cướp được nhẫn càng cao. Nên như đơn thương độc mã chiến đấu thì dù có cướp được nhẫn cũng khó mà giữ được. Và người cướp được nhẫn làm sao được người khác thừa nhận? Lâm Minh hỏi. Rất đơn giản. Tướng Xà chỉ vào tòa Đông Hoàng Cung ở vị trí cao nhất. Có được nhẫn đi tới Đông Hoàng Cung, mở mật tàng do giáo chủ để lại, đạt được toàn bộ truyền thừa của giáo chủ thì sẽ trở thành giáo chủ mới. Có được mật tàng, người nào không thừa nhận cũng được. Dù sao mật tàng cũng chỉ có một, chỉ có giáo chủ mới được sở hữu. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn hít một hơi thật sâu. Anh nhìn về điểm báo danh và bước tới. Đứng gần anh là một ông cụ gầy gò. Theo như Tướng Xà giới thiệu thì đây là những người canh giữ Đông Hoàng Cung và không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Bọn họ không tham gia vào ân oán giữa các phe phái nhưng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người có được mật tàng truyền thừa. Lâm Minh bước tới, đặt đường chủ lệnh lên bàn. Phía trước là một người phụ nữ mặt đầy rất nhanh. Bà ta ngẩng đầu nhìn Lâm Minh và hỏi. Một lệnh bài của đường chủ Thanh Hà Đường mời Thanh Hà Đường tham gia đại hội số lượng báo danh 1. Nói xong, người này bèn cúi xuống viết thông tin cơ bản của Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn và lập tức chau mày. Trên tờ giấy có không ít thông tin. Anh là người duy nhất Thanh Hà Đường tham gia đại hội, còn các phe phái khác ít nhất cũng có cả 100 người. Xem ra Thanh Hà Đường có vẻ khá đơn độc, nhưng cũng hết cách rồi. Thanh Hà Đường vốn là phe phái yếu kém nhất mà. Đây là thẻ số thứ tự của cậu. Cậu vào trong đi. Bà cụ đưa một tấm thẻ bài, lấy gọng kính lên rồi nhắm mắt lại. Lâm Minh cầm lấy số. Số 1700. Lẽ nào chỉ có hơn 1000 người vào trăm sao? Chắc phải hơn chứ. Chắc đây chỉ là số thứ tự ngẫu nhiên. Lâm Minh cất số thứ tự đi, quay qua nhìn Tướng Xà. Cô không báo danh sao? À thôi, thôi khỏi. Một chút rồi tôi sẽ báo danh. Tướng Xà cố nặng ra nụ cười. Một chút là có ý gì? Lâm Minh không hiểu. Thế nhưng Tướng Xà chưa kịp giải thích thì đã có một giọng nói vang lên. Nếu mà báo danh một thì sẽ tham gia một, như vậy sẽ không phải đụng độ với nhiều người hoặc với những kẻ quá mạnh và có thể bảo toàn được tính mạng. Nghe thế vậy, hai người bèn quay qua nhìn. Một nhóm người bước tới. Tướng Xà nhìn bọn họ, cô ta khẽ tái mặt. Người có lên đường đi đầu chính là Trịnh Đan. Cô ta dẫn theo tầm gần 1000 người. Tất cả đều nhìn Lâm Minh chằm chằm, đôi mắt họ ánh lên vẻ lạnh giá và ác cảm. Cô... Tướng Xà kêu lên. Trịnh Đan mặc kệ cô ta, chỉ hiếp mắt nhìn Lâm Minh. Người họ Lâm kia, tôi nghĩ anh nên cho Cổ Linh Đường câu trả lời rồi đó. Sư phụ chúng tôi cho cho anh đủ thời gian rồi. Câu trả lời gì? Lâm Minh giật mình, tò mò nhìn Trình Đan. Hả? Trình Đan nhếch miệng. Có nghĩa là anh từ chối yêu cầu của sư phụ tôi đúng không? Ý cô là chuyện sư phụ của cô bảo tôi gia nhập cổ linh đường ấy à? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đúng vậy. Không gia nhập thì sao? Thì chết chứ sao nữa? Tôn tin với từng ngày này người là có thể làm gì được tôi? Lâm Minh lắc đầu. Đúng vậy. Chúng tôi đúng là không làm gì được anh. Nhưng tôi nói anh biết, cho chúng tôi còn có rất nhiều cao thủ. Họ tiến vào thủ phủ Đông Hoàng từ bốn hướng. Nếu như anh không đồng ý, chúng tôi chỉ cần giữ cho anh và phát tin cho sư phụ. Còn những cao thủ khác bao vây anh thì dù có mọc cánh anh cũng chẳng thoát được. Hóa ra là vậy. Nếu sợ rồi thì hãy ngoan ngoãn gia nhập với chúng tôi, trung thành với sư phụ là được. Như vậy anh vẫn còn đường sống. Trình Đan cười hì hì. Chúng ta còn đao đoạt lấy nhẫn Đông Hoàng. Đúng là tốt thật đó. Có điều tại sao các người không gia nhập Thanh Hà Đường? Là mình hỏi ngược lại. Dứt lời, nụ cười trong mặt Trình Đan tắt ngấm, thay vào đó là vẻ tối sầm. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đó. Tôi biết. Vậy tức là anh không đồng ý đúng không? Ừ, đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Trình Đan hít sâu một hơi, quay người nói nhỏ vài câu với người bên cạnh. Người này lập tức lấy điện thoại ra và gọi. Tất cả lập tức báo danh. Trình Đan nhíu mắt cười. Vâng, cả đám gào lên. Tướng sợ thấy vậy thì bạch cắt không ra hột máu. Xong rồi, chúng ta trốn thôi. Lâm Minh, tướng xà run rẩy. Trốn? Tại sao phải trốn chứ? Cô nghĩ họ sẽ làm gì được tôi chứ? Đó là toàn bộ cổ linh đường đó. Chắc chắn Thiếu Hải đã biết tin. Một khi bọn họ vào đây thì anh sẽ phải đối diện với sự bao vây có toàn bộ cổ linh đường. Tôi biết rồi, là mình thản nhiên nói. Tướng xà cũng nói thêm gì nữa. Thấy không khuyên được anh, cô ta quay người định bỏ chạy. Rõ ràng cô ta không định báo danh. Cô ta không muốn bị chôn sống cùng Lâm Minh. Người cổ linh đường là định báo danh. Đúng lúc này một ông bước tới, số 1700, chuẩn bị vào trong. Người này hô lên. Cái gọi là lối vào chỉ là một cửa động nhỏ. Có không ít người đứng tập trung ở đây, có thể hơn tầm hơn 100 người. Đám đông tổng 5 tổng 3, họ cầm một tấm bản đồ như đang nghiên cứu thứ gì đó, hoặc là đang phát cho nhau thuốc. Bên khí, có không ít người mang theo dao, kiếm hoặc ám khí. Những tia sáng sắc đẹp khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Điều mà Lâm Minh ngạc nhiên hơn cả là những người này không chỉ chuẩn bị binh khí như đao, kiếm mà còn chuẩn bị cả súng đạn, thậm chí còn nhìn thấy cả khẩu RPG. Lâm Minh ngạc nhiên xem ra người Đông Hoàng giáo cũng rất thức thời, vì dù sao thì bây giờ đã không còn là thời đại cổ đại nữa. Lâm Minh tìm một góc ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần, mời có linh đường lập tức bước vào. Bọn họ tập trung trước cửa, nhìn về phía Lâm Minh và xì xầm to nhỏ. Có lẽ thấy người cổ linh đường bàn tán về Lâm Minh quá nhiều nên những người khác cũng quay qua nhìn anh. Trình Đan cũng nhanh chóng có mặt, cô ta dẫn người vây lấy Lâm Minh, đương nhiên họ chỉ vây lại chứ không làm gì cả. Bởi vì đây là lối vào đại hội Đông Hoàng, cái đại hội chưa bắt đầu thì không ai được làm loạn. Đây là quy tắc, mặc dù quy định không nhiều nhưng không ai dám phá vỡ vì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Để lát nữa xem anh còn dám ngông cuồng hay không, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ xuống xin tha tội. Nhìn thì cũng đẹp trai đó, đáng tiếc não tàn. Dám đối đầu cổ linh đường thì giữ làm sao được chứ. Đúng vậy, hy vọng đắt nữa anh ta vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh như thế này. Tiếng xì thầm vang lên, là mình chẳng có cảm giác gì. Trình Đan hiếp bắt tiền anh giống như đang suy nghĩ gì đó. Đến lúc này có thêm một nhóm người nữa bước vào, tất cả trở nên im lặng. Đám người Trình Đan cũng khẽ giật mình, vội vàng quay qua nhìn. Họ thấy một nhóm nam nữ mặc trang phục màu đen. Trình sư tỷ, đây là Tây Môn Đao, mọi người kêu lên. Trình Đan nhìn thấy một người đàn ông dắt một cây đao ở eo thì tái mặt. Không hay rồi, là người cuốc cuồng đao đường. Sao họ lại tới đây chứ? Có thấy họ ở cửa phía đông sao? Sao lại tới cửa này báo danh chứ? Tệ rồi, người có đến đường đều sáng mặt, ai cũng lùi về phía sau một cách vô thức. Họ tỏ ra sợ hãi và lưỡng lự. Ây, đây chẳng phải là các vị sư đệ sư muội cổ linh đường sao? Người đàn ông tên là Tây Môn Đao chết miệng cười và liếc nhìn Trình Đan. Trình Đan biết trốn thật đó, chạy tới cửa nam báo danh cơ à? May mà tôi nắm được thông tin sớm, lần này để xem cô chạy đi đâu nhá. Tây Môn Đao cười hì hì. Tây Môn sư huynh, em oan không phải do tôi chạy chết, tôi thực sự bị oan, tôi bị oan mà. Trình Đan vội vàng nói. Cô bị oan sao? Hờ, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Hôm đó em trai tôi ở cùng cô, chẳng được mấy chốc đã trở thành cái xác không hồn. Không phải cô giết thì là ai chứ? Trình sư muội, em trai tôi thích cô lâu như vậy, giờ nó không còn nữa. Cô có thể xuống dưới đó cùng với nó hay không, để tránh cho nó cảm thấy cô đơn? Tây Môn Đao cười nham hiểm. Trình Đan sợ tới mức suýt ngã ra đất. cô ta vội vàng lùi về phía sau, không dám nói chuyện với Tây Môn Đao nữa. Tây Môn sư huynh, sư phụ chúng tôi cũng sắp tới rồi, hy vọng anh đừng làm loạn, nếu không sư phụ chúng tôi sẽ tức giận đó. Một đệ tử bước tới nói đỡ cho Trình Đan, thế nhưng vừa dứt lời, bốp, một tát mạnh giáng xuống người đệ tử đó. Người này lập tức nổ đông đỏ mắt, ngồi bịch xuống đất, mặt hành đỏ vết tay và miệng thì rớm máu. Sư đệ, Tây Môn sư huynh, sao có thể đánh người chứ? Anh muốn phá vỡ quy tắc ở đây sao? Đám người của Linh Đường tức giận lao lên,